Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, tới trước được trước. Thạch Phá Thiên người này mặc dù có chút tự đại, nhưng là nhân gia lại cũng là một người thật tứ tinh dị năng giả. Trong tay đầu vẫn là có chút tài năng. Lúc ấy, Thạch Phá Thiên một tay liền nắm lên kia nồi nấu. Cường đại dị năng lượng trực tiếp rót nhập kia nồi nấu. Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, cái kia nồi toàn thân tức khắc toát ra ánh sáng màu xanh. Xoát, chỉ thấy kia nồi nấu trực tiếp lăng không bay lên. Lúc ấy Thạch Phá Thiên nhãn trước sáng ngời. Hắn một thao tác này nồi nấu, lúc ấy lập tức liền phát hiện chảo này chỗ kỳ diệu. Này nồi nấu đối với dị năng lượng cảm ứng cực kỳ nhanh nhạy. Hơi chút rót nhập một ít dị năng lượng, liền có thể thao tác này nồi nấu. Chính cái gọi là thuận buồm xuôi gió. Mà này nồi nấu cấp Thạch Phá Thiên cảm giác cũng là thập phần cường đại. Lúc ấy, Thạch Phá Thiên đại thủ một vung, chỉ thấy kia khẩu hắc hoa vây quanh Thạch Phá Thiên liền trôi nổi lên. Đi, thứ lạp. Chỉ nhìn đến một vệt sáng xanh sáng lên, kia nồi nấu giống như là một tia chớp giống nhau bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang vang lớn, chỉ thấy kia nồi nấu trực tiếp hướng phá cái kia ước chừng có một mét hậu thêm dày vách tường. Giống như tử đạn giống nhau bắn ra ngoài. Xoát xoát xoát, phanh phanh phanh, chỉ thấy kia nồi nấu như là một mai biết quẹo đảo đánh giống nhau. Đến mức không có gì kiên cố mà không phá nổi. Vô luận là vách tường vẫn là thiết vách tường, cái chảo đều có thể như là xuyên thấu đậu hủ giống nhau xuyên thấu chúng nó. Hảo nôi, lúc ấy Thạch Phá Thiên nhãn trước sáng ngời. Cười lớn ha ha, ha ha ha ha. Này nồi nấu thật sự là quá cường đại. Không hổ là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Xoát, chỉ thấy kia nồi nấu tại nháy mắt ở giữa lại trở về Thạch Phá Thiên trên tay. Thạch Phá Thiên nhìn trong tay kia nồi nấu, là càng xem càng thích. Thạch Phá Thiên mặc dù là hàm thị Thạch gia trưởng lão chi nhất, nhưng là hắn lại không có ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Chỉ có gia tộc bọn họ đại trưởng lão mới có một kiện ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Đầu năm nay, ngũ tinh cấp bậc pháp bảo thật sự là quá chân quý. Không phải là bình thường dị năng giả có thể có, mà Thiên Hành Kiếm nhìn đến chảo này tính năng lúc sau. Hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Này nồi nấu có phải hay không ngũ tinh bên trong tinh phẩm? Thạch Phá Thiên như vậy dùng một chút, Thiên Hành Kiếm lúc ấy liền đã nhìn ra. Thiên Hành Kiếm là một cái người rất sáng suốt. Hắn biết cái gì là tiên hạ thủ vi cường. Lúc ấy Thạch Phá Thiên liền cấp gia tộc của mình gửi tin nhắn. Lúc này, Tiểu Hồ đứng dậy, khẽ cười nói, này nồi nấu có phải hay không ngũ tinh bên trong tinh phẩm? Trải qua Thạch Phá Thiên tiên sinh dùng một chút, hiện tại mọi người cũng đã nhìn ra, này nồi nấu là không bán tiền, bán người muốn đổi một kiện có thể dùng được với phòng ngự trang bị bị. Ngũ tinh cấp bậc pháp bảo bán đấu giá, hiện tại chính thức bắt đầu. Những lời này vừa mới nói xong, Thạch Phá Thiên lúc ấy liền hét lớn một tiếng. Ta đổi, vị kia người bán huynh đệ, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi tin tưởng chúng ta Thạch gia thực lực. Chúng ta Thạch gia tuyệt đối có thể làm tới một kiện cùng món pháp bảo này tương đương phòng ngự. Pháp bảo. Thạch Phá Thiên tại vừa mới thử dùng lúc sau, hắn đã hoàn toàn yêu này nồi nấu. Cái này rất giống là người đi mua di động giống nhau. Nhìn đến một khoản đẹp mắt di động, người dùng hai lần liền nghiện rồi. Không mua hạ tới trong lòng liền không được thái độ. Lúc ấy một trận cười lớn ha ha cười tiếng vang lên. Thiên Hành Kiếm lại từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ha ha ha, Thạch Phá Thiên. Ta Thiên Hành gia cũng coi trọng này nồi nấu. Nhà ta có ngũ tinh phòng ngự pháp bảo Thiên Hành giáp nhất kiện. Vị kia người bán huynh đệ, ngươi thấy thế nào a? Câu này nói vừa ra, Lúc ấy hiện trường bán đấu giá giả nhóm đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên hành gia, thiên hành giáp, cái kia có thể nói là thiên hành gia chiêu bài pháp bảo. Ai đều biết thiên hành gia có thiên hành giáp, nhưng là chẳng ai nghĩ tới thiên hành kiếm lại dám lấy ra thiên hành giáp tới đổi này nồi nấu. Lúc này, người khác cũng đều ngồi không yên. Lúc này, khác đại gia tộc cũng đều mặc kệ Thạch Phá Thiên cùng thiên hành kiếm. Rốt cuộc đây là cường đại một cái gia tộc đại sự tình. Những cái đó muốn đổi pháp bảo gia tộc đều sôi nổi đứng dậy. Ta Tôn gia có huyền vũ thuẫn một chương, cũng là ngũ tinh cấp bậc. Ta Tôn gia nguyện ý cùng vị kia người bán huynh đệ đổi. Ta Lý gia có trọn vẹn mân mũ giáp, ngũ tinh cấp bậc, ta cũng muốn đổi. Tống Kiệt ngồi tại thính phòng hơi hơi nhất tiếu. Cũng không người nào biết nói chân chính người bán nhưng thật ra là Tống Kiệt. Cái chào đối với Tống Kiệt tới nói, chỉ là một cái có cũng được không có cũng được đồ vật. Tống Kiệt cũng là không nghĩ tới cái chào cư nhiên được hoan nghênh như vậy. Tống Kiệt lúc ấy liền cấp Thôi Hàm Mị gửi đi một điều tin nhắn. Tống Kiệt cũng không biết muốn đổi cái kia, chỉ có thể tùy duyên. Không lâu sau, Tiểu Hồ liền tiếp thu được tai nghe tin tức. Tiểu Hồ cười nói, ha ha, vừa mới người bán huynh đệ thông chi ta, nói ai trước cầm muốn đổi pháp bảo lấy lại đây, người đó liền có thể đổi ngũ tinh cấp bậc cái chảo. Tới trước được trước, những lời này vừa ra, lúc ấy xoát xoát xoát mấy bóng người liền vụt ra đi. Đó là một cái mau. Thiên hành kiếm cùng Thạch Phá Thiên đừng xem là nhãn hiệu lâu đời dị năng giả. Hai người đều rất sĩ diện, nhưng là nên không biết xấu hổ thời điểm. Hai người là một cái so một cái không biết xấu hổ. Tống Kiệt vừa mới dứt lời, hai người soạt một cái liền chạy vội ra ngoài. Lúc này đây đổi pháp bảo, kỳ thật với ai tu vi cao không có quan hệ, dựa vào là ai tốc độ mau. Đương nhiên, nếu gia tộc của ngươi khoảng cách đấu giá hội gần, ngươi cũng là rất có ưu thế. Thực mau, đệ nhất danh liền ra đời. Người kia là Tôn gia một ông lão. Tay hắn lấy một tấm màu đen tấm chắn, hốt hoảng liền chạy tới đấu giá hội hiện trường. Hắn nhìn đến đấu giá hội không có những người đó lúc sau, liền đại hỉ qua hy vọng. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay mình tấm chắn đại kêu lên. Ta là đệ nhất danh, ta có thể đổi pháp bảo. Lúc này, Tiểu Hồ cũng hơi hơi cười nói, chúc mừng Tôn gia Tôn tiên sinh, ngài thành công đổi đến ngũ tinh cấp bậc pháp bảo cái chảo. Đến, thỉnh đến bên này bắt tay tục phí giao một chút. Tiếp đó, vị kia Tôn tiên sinh thật cao hứng liền đi giao thủ tục phí. Chờ đến thiên hành kiếm cùng Thạch Phá Thiên hai người trở về sau, phát hiện cái chảo bị đổi đi, hai người đều là vô cùng thở hổn hển. Đặc biệt là Thạch Phá Thiên, hắn dùng qua kia nồi nấu, hắn thật sâu mà biết kia nồi nấu chỗ kinh khủng, nhưng là bọn họ không có cách nào a. Nơi này là đấu giá hội, cũng không phải là bọn họ có thể làm bậy địa phương. Bất quá còn có một món cuối cùng hàng đấu giá, có thể hay không vớt đến thứ tốt, liền xem cái này một món cuối cùng hàng đấu giá. Lúc ấy, Tiểu Hồ liền nói ra, được, hiện tại đi tới khẩn trương nhất thời khắc, một món cuối cùng áp chụp hàng đấu giá, thỉnh mọi người kính thỉnh chờ mong. Dứt lời, Tiểu Hồ liền vung tay lên, lúc ấy liền có sườn xám mỹ nữ bưng che vải đỏ kim bàn đi tới trên đài đấu giá. Lúc ấy, Tiểu Hồ xốc lên vải đỏ, chỉ thấy tại vải đỏ chi trung nằm một quyển sách, đó là một bản đóng dấu thư. Đó là Tống Kiệt cầm nội dung đánh vào trên máy tính, sau đó in ra một quyển sách. Nguyên bản tại Tống Kiệt nơi đó, mọi người thấy quyển sách này lúc sau, sắc mặt lại là nhất biến. Bởi vì là quyển sách này tên, quả thực so kia nồi nấu còn muốn đặc sắc. Quyển sách này tên cư nhiên kêu Quỳ Hoa Bảo Điển. Vừa mới tiễn đi cái chào, hiện tại lại nghênh đón Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây là lộng cái gì lạc? Muốn khai đại hội võ lâm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.